Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, cái bàn tròn sau bán thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bá. Truyền tống kết thúc, Jim cảm thấy một hồi khó chịu choáng váng. Loại này truyền tống quá không ổn định. Bất quá không gian thủ đoạn vốn là rất ít gặp, cái này cũng không biện pháp. Thong thả lại sức, Jim nhìn về phía bên người màu trắng bạc cây liễu. Tháo xuống một mảnh màu bạc trắng mày lá liễu thu dùng cho lần kế trước tới nơi này. Jim từ trong tay màu xanh hư không thải liên bên trong chiếc nhẫn lấy ra một cái cổ thi thể. Toàn bộ đều là tội phạm tử hình thi thể còn ăn mặc tù phục. Mặt đất lập tức chui ra từng cái rễ cây cắm vào thi thể bắt đầu bú. Jim dùng mình một cái, thở dài không đành lòng rời đi đi về phía chung quanh sương mù dày đặc. Xuyên qua trắng mịt mờ sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc bên ngoài nhìn như tựa hồ là một cái lòng núi. Cắm rễ ở trên tảng đá dáng dấp thật giống như đèn lồng hoa vậy thực vật. Tản ra ánh sáng chiếu sáng cả lòng núi. Jim cả người trên dưới vậy bao trùm lần trước tầng màu bạc trắng sương mù dày đặc. Không chỉ là hắn, trong lòng núi đã tới 11 người. Tất cả mọi người đều bị sương mù dày đặc che giấu không thấy được bộ mặt thật. Jim đi tới trường điều hình bàn họp bên cạnh ở duy nhất trống không trên ghế ngồi. Ở trước mặt hắn để một cái đựng trái táo mâm trái cây. Không dứt trước mặt hắn có. Mỗi một người trước mặt đều có một cái bầy bất đồng trái cây mâm trái cây. Lộ ra thấy rõ, nơi này tất cả mọi người thân phận cũng lẫn nhau giữ bí mật lẫn nhau không biết. Trước mặt trái cây, có thể chính là bọn họ danh hiệu. Trái táo, chuối tiêu, lê, chanh, ô mai, quả xoài, anh đào, chanh, dưa hấu, nho, tổng cộng 10 loại trái cây. Cái cuối cùng ngồi ở lên trước mặt người mâm trái cây bên trong nhưng bày một cái là đời hiếm. Thấy ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cầu vồng trái cây. Cái này vừa thấy năng lực cũng không giống nhau. 100% là bí mật hội nghị người biết cách triệu tập và thủ lãnh. Trái táo, mỗi lần người cũng cái cuối cùng tới. Chuối tiêu không khách khí cười nhạo nói. An toàn thứ nhất, Jim nói. Nghe ngươi như thế nói xong giống như chúng ta đều không ngươi chú trọng an tất cả đều là không. Cẩn thận khinh thường, chuối tiêu gây xích mích cách giữa cười nói. Đủ rồi, ngày hôm nay triệu tập các người không phải xem các người gây gổ. Cầu vồng trái cây nghiêm túc nói. Chuối tiêu lập tức ngậm miệng, nhìn ra cầu vồng trái cây nói nhất ngôn cửu đỉnh không cho phép nghi ngờ. Tới hôm nay chủ phải báo cho các người 3 sự kiện. Cầu vồng trái cây nói. Chuyện thứ nhất, IGU và Hắc Ám Mỹ thực hội liên thủ. Ta muốn các người âm thầm phá xấu xa để cho hai bên người chết ta sống. Chuyện thứ hai, tiếp tục đi sâu vào điều tra Mỹ thực ảo cảnh. Chuyện thứ ba, điều tra người thứ ba ở giữa giới viễn nguyệt học viện Nakiri Urara. Tuân lệnh. Tất cả mọi người cung kính nói, tránh sự nói xong, tiếp theo muốn mời ra một vị không mời mà tới nghe lén chuột nhỏ. Cầu vồng trái cây vừa nói chụp, vào Jim sau lưng bóng dáng, đem hết khả năng ẩn núp tự thân triệu mục, lại cũng giấu không đi xuống ngay tức thì trốn vào mộng giới. Nhưng mà vô hình tâm linh đánh vào lại có một chút xíu ở hắn tiến vào mộng giới đồng thời đã trúng. Mục tiêu hắn, linh hồn ngay tức thì bị thương nặng ở mộng giới trong đã hôn mê. Triệu mục cuối cùng có thể làm, chính là đem mình truyền tống đến Haruno Sakura bên người. Cùng hắn lần nữa tỉnh lại, thấy là nằm ở mép giường ngủ say Haruno Sakura. Mấy chục tất cả lớn nhỏ ma chai thuốc tán rơi trên mặt đất. Nhìn ra nàng mất không thiếu tâm tư. Nếu không hắn căn bản không có thể nhanh như vậy tỉnh hồn lại. Bán thần, triệu mục trước đó làm sao cũng không nghĩ tới. Theo dõi một cái Jim sẽ đối diện đụng phải một cái rưỡi thần. Tốt treo chạy nhanh, thiếu chút nữa liền bị bước ra chung vô cùng lá bài tẩy. bán thần đẳng cấp tồn tại. Toàn bộ Mỹ thực tinh cầu nếu như là hình người sinh mạng nói không vượt qua 10. Thích tránh trong bóng tối cứ như vậy 2-3 người. Cụ thể là cái nào hắn đã có một ít suy đoán. Lần này tổn thương hắn sớm muộn sẽ trả thù trở về. Không nghĩ tới Khải Do và Jim âm thầm lại đầu phục cái này một vị. Xem ra Viễn Nguyệt học viện tạm thời là không thể trở về. Không chỉ như vậy, Alice và Tadokoro Megumi các nàng vậy muốn đi theo cùng nhau rời đi. Nếu không các nàng nhất định sẽ bị âm thầm bắt buộc hắn đi ra. Thời gian cấp bách hắn phải lập tức hành động. Triệu Mục lấy ra thời gian đồng hồ quả quýt. Bên trong căn phòng một cái thời gian đồng hồ bỏ túi hình chiếu tiêu tán. Cái này thời gian đồng hồ quả quýt hình chiếu là hắn tiêu hao 1 triệu thời gian niệm lực chế tạo ra. Một khi kích hoạt phạm vi nhỏ sẽ tiến hành kinh người thời gian tăng tốc độ. Ngày thường liền đặt ở cái này ở giữa chỉ có hắn và Haruno Sakura có thể đi vào bên trong căn phòng. Bộ, nếu như hắn trọng thương, Haruno Sakura thì biết mang hắn tới nơi này. Ở chỗ này đã qua rất nhiều ngày. Bên ngoài cũng không qua đã qua 1 giây đồng hồ. Chỉ cần không phải không cách nào khôi phục sắp chết trọng thương, Haruno Sakura cũng có thể dùng nhanh nhất tốc độ cứu tỉnh hắn. Bởi vì thời gian đồng hồ quả quýt hình chiếu thời gian tăng tốc độ hắn là có thể trở ra giới 1 giây thời gian tiêu hao khôi phục như cũ. Như vậy thì có thể sử dụng khỏe hẳn tư thái kịp thời xử lý ngoại giới sự tình phát sinh. Thông qua hiến tế nguyền rủa ấn, Triệu Mục hạ xuống ở Viễn Nguyệt học viện, không kịp giải thích, trực tiếp cưỡng ép mang đi Alice, Tadokoro Megumi và Phi Hạt Cát. Ở ngay tức thì hạ xuống trong rừng rậm vẫn còn ở đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn Irina bên người. Đem nàng vậy thu vào mộng giới, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đi nhân gian giới biên giới. Thông qua nơi đó IGO duy trì ổn định không gian khe hở tiến vào thức ăn ngon tù binh nhân gian giới. Bị bán thần để mắt tới, Triệu Mục bây giờ cần tìm một cái núi dựa. Nhất có tư cách thành là núi dựa chính là IGO hội trưởng Nhất Long và Hắc Ám Mỹ thực hội thủ lãnh Midora, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút Midora trực tiếp loại bỏ hết. Hắn theo đả thương hắn người kia quan hệ không cạn. Còn lại có thể lựa chọn chỉ còn lại Nhất Long, nhưng là tìm ra Nhất Long, không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Thành tựu IGO thủ lãnh, hắn có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể thấy. Nhất Long khó tìm, những người khác nhưng chưa chắc. Nói thí dụ như Setsuno bà bà, nàng là Nhất Long sư đệ nhị lang dành riêng sắp xếp người. Theo Nhất Long cùng một mấy đời đã sống mấy trăm tuổi. Tại thế giới dung hợp trước kia chính là thế giới hạng trước 3 sắp xếp người. Bị dự là đẹp ăn người ở giữa quốc bảo. Mặc dù ở trù tâm trong tu luyện, trước mắt cắm ở long đầu bếp đỉnh cấp. Nhưng là Mỹ thực tế bào lực lượng, chí ít cũng đã đạt tới truyền thuyết đỉnh cấp căn bản không phải Nakiri Senzaemon loại này mới non. Lòng đầu bếp có thể so sánh, có thể nói trừ trù tâm, những phương diện khác Nakiri Senzaemon liền coi như nhau tư cách cũng không có. Irina các nàng không thể một mực ở mộng giới, đây hoàn toàn bất lợi cho các nàng tài nấu nướng tăng trưởng. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để cho các nàng thành là Setsuno bà bà học trò. Như vậy không dứt an toàn có bảo đảm đồng thời còn có thể được kinh người trưởng thành. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này tiếp xúc tới Nhất Long. Chỉ cần có thể thấy Nhất Long hắn liền có biện pháp để cho Nhất Long che chở hắn. Đến lúc đó trực tiếp mượn IGO lực lượng, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nguyên liệu nấu ăn thu thập và sắp xếp buôn bán phát triển. Ngồi máy bay. Kinh qua mấy ngày thời gian Triệu Mục đến đô thị no bụng thành Mỹ thực. Lấy các loại sắp xếp làm chủ siêu cấp thành phố du lịch. Có nổi tiếng thế giới cao cấp phòng ăn và cao cấp sắp xếp người. Trong đó liền bao gồm bị dự làm người ở giữa quốc bảo Setsuno bà bà. Nàng mặc dù không sẽ một mực trấn giữ ở trong tiệm nhưng là sẽ thường xuyên tới đây xem. Chỉ muốn gặp mặt, Triệu Mục liền có nắm chắc thuyết phục Setsuno bà nhận lấy Tadokoro Megumi các nàng. Sao Dung Kiều, xem hình Setsuno http://wikia.nocoki.net/toaikou-imagees-6-61-setsuno-dưới-cof-png sau converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/dio-nối-tsi-nối-tu-nối-yn-nối-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.